Chương 1059, ta nhưng thật ra là cái y lìa sư, 2. Mộ Nhan trong lòng phảng phất bị cái gì nắm chặt giật một lần. Dạng này tôn nghiêm, tự do, khỏe mạnh hết thể đều mất đi tam sư huynh, rõ ràng so ngày bình thường khó xử chật vật nhiều như vậy. Nhưng Mộ Nhan lại cảm thấy, đây mới thật sự là tam sư huynh sở mạc ly. QNZ minh bạch vì cái gì hắn rõ ràng tấm lòng rộng mở, cười đến thoải mái, nhưng vẽ ra tới họa lại huyết tinh khủng bố, tràn đầy đều là nối liền địa ngục tuyệt vọng cùng cứu hận. Mộ Nhan tiến lên một bước, không để ý sở mạt ly gào thét cùng kháng cự, giữ lại mạch đập của hắn. Nhưng mà, do xét mạch phía dưới, lại chỉ cảm thấy trong cơ thể hắn linh lực vận chuyển một đoàn hỗn loạn. Phảng phất có một cỗ sức mạnh đáng sợ, ra nở dê hắn tất cả tu vi cùng linh lực đều giam cầm tại nơi nào đó, mà lại bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo phát đi ra. Tiểu sư muội, đừng uổng phí sức lực. Vân Nhược Hàn cười khổ lắc đầu, tam sư đệ không phải chúng độc, cũng không phải thụ thường, hắn là chúng chú. Chú tiểu sư muội, ngươi vẫn còn không biết rõ tốt. Vân Nhược Hàn vỗ vỗ bờ vai của nàng, ngươi đi ra ngoài trước đi, đợi ngày mai, lão tam liền sẽ khôi phục như thường. Tân tiểu chăm chú nắm nuốt sở mạt ly tái nhợt, tinh tế, vô lực chân, mắt đỏ vành mắt, nước nở nói, lao tam, đừng sợ lần này, ngươi cũng có thể vượt đi qua ngươi sẽ không chết. Sở mạt ly đột nhiên cắn chặt cánh môi, máu tươi từ môi của hắn ở giữa chảy ra. Hắn hai mắt xích hồng, cố nén thấu xương đau đớn cùng hận ý, nhưng vẫn là nhịn không được tuyệt vọng hóa thành nước mắt tuôn ra hốc mắt. Các ngươi, để tiểu sư muội ra ngoài. Hắn câm lấy thanh âm. Từng chữ no y Vân Nhược Hàn lau một cái nước mắt, tiểu sư muội, ngươi trước hết ra ngoài đi đừng nhìn. Mộ Nhan hít sâu một hơi, chẳng những không có ra ngoài, mà là lấy ra thiên ma cẩm. Tiêm tiêm 10 ngón ấn lên dây đàn, nhẹ nhàng chậm chạp lưu chuyển kích thích. Cuộc đời phù du kỹ năng một chút xíu kích phát. Cầm âm lưu chuyển, linh lực chậm rãi, phảng phất một đạo bình chướng vô hình đem sở mạt ly bao khỏa. Vì hắn đem những thống khổ kia, bi thương, cựu hận cùng tuyệt vọng, đều ngăn cản tại bình chướng bên ngoài. Tam sư huynh, ta bây giờ còn chưa biện pháp thay ngươi giải trừ chỗ đau. Như vậy, liền mời ngươi tại trong mộng đẹp, tạm thời quên cái này trong hiện thực tuyệt cảnh. Vô luận kia chú là cái gì, luôn có một ngày, ta chắc chắn vì ngươi trừ nó xốc xếp trên giường. Sở mặt ly tràn đầy nhắm mắt lại, đuôi lông mày khỏe mắt vẫn như cũ ngậm lấy chỗ đau, đã từ từ nhiễm lên một chút yên tĩnh cùng bình thản. Tân Tiểu Chính cầm sở mạt ly chân tại lấy máu, đột nhiên hoảng sợ nói, huyết biến thành màu đo quá tốt rồi, lao tam rốt cục lại sống qua cửa ải này ô ô ô láo, lao tam, chịu, vượt qua được. Vân Nhược Hàn ngạc nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Mộ Nhan, tiểu sư muội, ngươi vừa mới làm cái gì? Ngươi vừa mới đạn được. Đàn Mộ Nhan lau mồ hôi trên trán, lộ ra một cái hư nhược thiếu dung. Đây là nàng lần thứ nhất hoàn toàn dùng linh lực đàn tấu cuộc đời phụ du. Hơn nữa còn là lên tới cấp 3 cuộc đời phụ du. Sở mạt ly tâm trí lại quá mức kiên định, quá mức xa vào với mình trô đau trong cựu hận. Đến mức trận này mộng, nàng bệnh phi thường mệt mỏi. Mộ Nhan mỉm cười, chỉ là để tam sư huynh làm một giấc mơ đẹp, nhưng là trị ngọn không trị gốc. Đại sư huynh, cái này chú đến cùng là cái gì? Vân Nhược Hàn há to miệng, lại cuối cùng lời vừa ra đến khỏe miệng nuốt trở vào. Tiểu sư muội, cảm ơn ngươi. Nhưng cái này chú quá nguy hiểm. Không phải ngươi có thế đủ. Ngươi vẫn là sớm đi đi về nghỉ ngơi đi. Tấu chương xong.